Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, cảm ơn ngươi đem Tô Trần đưa cho ta. Hắn phương vị này, tạm thời chỉ có hắn. Dương San San còn có Tô Trần ba người. Tô Trần tuy nhiên đẹp trai, nhưng là tân nhân. Nhan Băng Tuyết căn bản không biết hắn. Dương San San là nữ, cũng là hắn lần thứ nhất đưa đến công ty đến. Nhan Băng Tuyết càng thêm không có khả năng nhận biết Dương San San. Cho nên, chỉ có một lời giải thích gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cái kia chính là, Nhan Băng Tuyết là tới tìm hắn. Quá tốt rồi, có Nhan Băng Tuyết tại. Đợi lát nữa đều không cần chờ thúc thúc hắn tới. Là hắn có thể trực tiếp để Nhan Băng Tuyết mở miệng. Bá khí đem Tô Trần cái này công nhân viên mới bị khai trừ. Thoải mái a, hắn đã nghĩ đến đợi lát nữa hắn mượn Nhan Băng Tuyết phản ba ba đánh mặt Tô Trần hình ảnh. Mà lại hắn hiện tại là người bị hại. Còn có thể bá tổng Nhan Băng Tuyết trước mặt bán một thanh thảm. Chiếm được Nhan Băng Tuyết thương tiếc tương đương quá thân thiết. Càng nghĩ hắn càng kích động hưng phấn. Hắn đã không kịp chờ đợi hướng về Nhan Băng Tuyết nghênh tiếp. Cũng không thể để Nhan Băng Tuyết như thế một cái mỹ nữ đại tổng giám đốc hướng về hắn đi. Hắn không đi đón a. Nhan tổng, Trương Hạo nho nhã thân sĩ cùng Nhan Băng Tuyết chào hỏi. Chỉ là, Nhan Băng Tuyết nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Trực tiếp vượt qua hắn. Tiếp tục đi, cái này trực tiếp đem Trương Hạo cho nhìn ngây người. Cả người như ngốc ngỗng đồng dạng quay đầu. Liền thấy Nhan Băng Tuyết vậy mà đi tới Tô Trần trước mặt. Đứng vững, Tô Trần theo Nhan Băng Tuyết xuất hiện trong nháy mắt. Liền biết nàng là hài tử mẹ. Cho nên, cũng biết nàng là tới tìm hắn. Nói thật lòng, Nhan Băng Tuyết là thật dài đến tuyệt sắc. Nguyên bản Dương San San tại trường học của bọn họ cũng đã là hoa khôi. Nhan chỉ có 8, 5 phút trở lên. Nhưng là, Dương San San tại Nhan Băng Tuyết trước mặt. Trực tiếp thì bại hoàn toàn, ảm đạm phai mờ, người so với người đến ném a. Tô Trần, người đã đến, được, nói xong cái chữ này. Nhan Băng Tuyết quay đầu nhìn về phía bên kia Trương Hạo. Ánh mắt lạnh lẽo, ngươi, mới vừa nói Tô Trần đánh người rồi. Muốn khai trừ Tô Trần. Trương Hạo giờ này khắc này, chỉ cảm giác mình giống như là tên hề một dạng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết lại là nhận biết. Mà lại Tô Trần đến siêu phàm tập đoàn nhận chức. Còn chỉ đi đến đại sảnh bên trong. Nhan Băng Tuyết thì tự mình xuống tới tiếp người. Có thể thấy được Nhan Băng Tuyết đối Tô Trần coi trọng. Hiểu lầm, biết Nhan Băng Tuyết coi trọng như vậy Tô Trần. Hắn tự nhiên không còn dám phách lối. Vội vàng đem bị Tô Trần chật đến chật khớp tay giấu ra sau lưng. Nhan Băng Tuyết nhìn bốn phía, lập tức thì có người bắt đầu vì Tô Trần nói chuyện. Vừa mới ta nhìn thấy Trương Hạo tức giận uy hiếp Tô Trần, nói muốn khai trừ Tô Trần. Ta nhìn thấy là Trương Hạo động thủ trước đẩy Tô Trần. Tô Trần mới phản kích. Tô Trần là phòng vệ chính đáng. Ngoặc kép chấm chấm. Nhan Băng Tuyết lúc này lạnh lùng đối sau lưng thư ký nói ra, ngày mai ta không muốn tại trong tập đoàn gặp lại Trương Hạo. Còn có cho Trương Hạo chỗ dựa người. Đúng, Nhan tổng, nữ thư ký lập tức lĩnh mệnh. Trương Hạo sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Nhan Băng Tuyết sẽ vì một cái Tô Trần. Không chỉ có muốn khai trừ hắn, hơn nữa còn muốn khai trừ cho hắn chỗ dựa thúc thúc. Hắn lúc này nói ra, Nhan tổng, ngài không thể dạng này a. Ta cùng thúc thúc ta vì siêu phàm tập đoàn làm rất nhiều cống hiến. Ngài bây giờ nói khai trừ chúng ta, thì khai trừ chúng ta. Ngươi làm như vậy quá không tử tế. Nhan Băng Tuyết lạnh lùng liếc hắn liếc một chút. Ta Nhan Băng Tuyết làm việc, còn cần ngươi dạy. Nữ thư ký lúc này gọi tới bảo tiêu, tốc độ mang lấy Trương Hạo đi ra. Dương San San thấy cảnh này, triệt để nhìn ngây người. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đến cùng là quan hệ như thế nào? Nhan Băng Tuyết vậy mà vì Tô Trần trực tiếp khai trừ Trương Hạo, còn lái trừ Trương Hạo thúc thúc. Trương Hạo thúc thúc thế nhưng là siêu phàm tập đoàn bộ tài nguyên nhân lực lão tổng a. Chẳng lẽ, Tô Tô Trần là Nhan Băng Tuyết biểu đệ. Đúng a, Tô Trần là điệu thấp cao phú soái a. Khẳng định là Nhan Băng Tuyết biểu đệ. Chỉ cần vãn hồi Tô Trần tâm, vậy tương lai cái gì vinh hoa phú quý đều là nàng. Nàng cũng không sợ mất mặt, tranh thủ thời gian dốc hết ra thông minh chạy đến Tô Trần bên người. Sám hối nhận lầm nói, Tô Trần, trước đó đều là lỗi của ta, là ta bị Trương Hạo lừa gạt, chúng ta còn có thể bắt đầu lại từ đầu sao? Không thể, ngựa tốt không ăn đã xong. Ta Tô Trần, là ngươi đời này lại cũng không chiếm được nam nhân. Tô Trần chẳng thèm ngó tới nói, a, Tô Trần, ngươi cho ta một cái cơ hội a, có được hay không? Nói, Dương San San liền muốn dây dưa đến cùng ôm lấy Tô Trần cánh tay. Chỉ là còn không có ôm lấy, Nhan Băng Tuyết thì giữ lại cổ tay của nàng, đồng thời đứng ở trước mặt nàng. Dương San San cả người đều trợn tròn mắt. Nhan Băng Tuyết nhìn lên trước mặt Dương San San, lãnh đạm nói, ngươi là Tô Trần bạn gái trước. Dương San San như ngốc ngỗng đồng dạng gật đầu. Nhan Băng Tuyết nói tiếp, nếu là bạn gái trước, cũng không cần lại tới quấy rầy Tô Trần. Về sau Tô Trần nhân sinh đem về để ta tới tiếp quản. Cảm ơn ngươi đem hắn đưa cho ta. Ta hiện tại nói với ngươi những lời này, cũng không phải là vì khoe khoang. Chỉ là vừa tốt ngươi ở chỗ này, ta thì nói cho ngươi một câu. Ngươi bỏ qua một cái rất nam nhân ưu tú, mà trên thế giới, tuyệt đối sẽ không có thuốc hối hận. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.